Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liên A như vậy một trận mắng trong nháy mắt thì cấp bách. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái đi tới Lý Thanh Liên trước mặt, một cái kéo lấy hắn vạt áo trước. Cấp bách, cấp bách. Bị Lục Trấn kéo lấy vạt áo trước, Lý Thanh Liên vội vàng quay đầu, mở miệng nói, hắn nói không lại ta cấp bách. Nói gần nói xa, Lý Thanh Liên khuôn mặt âm dương quái khí, thoạt nhìn hết sức thiếu đánh. Người mẹ nó. Nhìn xem Lý Thanh Liên cái này cực độ thiếu đánh bộ dáng, Lục Trấn tiến hành lên nắm đấm. Tựa như Lý Thanh Liên bộ dáng như vậy, hắn hận không thể một quyền đuổi trên mặt của hắn. Ấy, ấy. Nhìn thấy Lục Trấn tiến hành lên nắm đấm, Lý Thanh Liên mở miệng nói, động thủ có phải hay không? Nói không lại thì động thủ có phải hay không? Ta cũng có thể nói cho ngươi a, muốn đánh đấu ta cũng không sợ ngươi. Không sợ vừa vặn. Không đợi Lý Thanh Liên nói hết lời, Lục Trấn mở miệng nói, đối với ngươi dạng này miệng lưỡi bén nhọn nho hủ lậu. Ta thấy một cái đánh một cái. Nói ra, hắn vai phát lực, liền muốn động thủ. Lục đại nhân. Nhìn thấy Lục Trấn chính xác chuẩn bị động thủ, một bên Triệu Bộ Đầu mở miệng nói, dựa theo vương triều luật pháp, mệnh quan triều đình vô cớ đánh người, thế nhưng là muốn chịu trách phạt. Này chúng ta đều tại trận, ngươi nếu là thực động thủ, vậy chúng ta cũng không thể làm việc tư a. Lời vừa nói ra, Lục Trấn chần chờ. Hắn tu luyện một thân võ công, chính là vì phong thủy vẽ bản đồ thời điểm phòng thân, tránh khỏi tặc nhân cướp đoạt cùng dã thú tập kích. Như thế ngay trước thần bộ cùng Triệu Bộ Đầu mì đánh người. Kia liền là cố ý phạm pháp. Mệnh quan triều đình cố tình vi phạm, kết quả kia. Lục Trấn chần chờ thời điểm, Lý Thanh Liên lại nhận được cực lớn ủng hộ. Lúc này trên mặt lộ ra một tia quái dị thần sắc. Đồng thời, nắm cuống họng mở miệng nói, đến a, đừng chần chờ a, đánh ta a. Ngươi, nghe được Lý Thanh Liên bộ dáng, Lục Trấn biến sắc, mở miệng nói, ngươi đừng phách lối. Phách lối thì thế nào? Nghe vậy, Lý Thanh Liên mở miệng nói, đến a, đánh ta a đổ đần. Vừa nói, Lý Thanh Liên còn không ngừng tại Lục Trấn mặt trước nhảy tới nhảy lui. Khá lắm. Nhìn trước mắt Lý Thanh Liên động tác, A Cát mở miệng nói, tiểu tử này có phải hay không dùng sức quá mạnh. Hắn nhảy tới nhảy lui dáng vẻ, là đúng là con mẹ nó thiếu đánh a. Ta tại bên này nhìn xem cũng giống như muốn đánh hắn. Há lại chỉ có từng đó a. Nghe vậy, một bên Bạch Lộ Hạm vậy siết chặt nắm đấm, chỉ xem động tác này ta đều có chút tức giận. Nếu là hắn ở trước mặt ta như vậy nhảy, lúc này đã nằm xuống. Ngay cả Vương Giã nhìn xem Lý Thanh Liên cái này hết sức phách lối bộ dáng, đều không khỏi nhíu mày. Thì cái này nhảy trước nhảy sau phách lối thiếu đánh thần sắc, ngay cả Vương Giã đều có điểm nghĩ một trưởng vỗ ngược lại hắn. Ý niệm tới đây, hắn hít sâu một hơi, buồn bã nói, nhân tài a. T. Thấy một màn như vậy, một bên thần bộ vậy hít sâu một hơi. Hắn nhìn xem Lục Trấn, mở miệng nói, Lục đại nhân, trong triều còn có pháp lệnh, nếu gặp gây hấn gây chuyện, quá phận người khiêu khích. Tại chuẩn mực thỏa đáng thời điểm, có thể sơ lược thi trừng phạt nhỏ. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thần bộ sẽ nói ra như vậy mấy câu nói. Mà nhưng vào lúc này, Lục Trấn đột nhiên tung ra một cước. Theo một tiếng vang trầm, Lý Thanh Liên trực tiếp nằm lên trên mặt đất. Thần bộ đại nhân. Bị Lục Trấn một trong cước đá ngã lăn về sau, Lý Thanh Liên đứng dậy hướng về phía thần bộ nói ra, người đây là ý gì? Xin lỗi. Nghe vậy, thần bộ vuốt vuốt thái dương huyệt, người vừa rồi phen này động tác, ta thực sự có chút nhịn không được. Chương 444, đừng như vậy. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Lý Thanh Liên không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đường đường thần bộ sẽ nói ra dạng này ngôn ngữ. Chấn kinh sau, hắn vừa quay đầu nhìn về phía Vương Giã, trưởng quỹ, ta bị người khi dễ. Tại trên địa bàn của ngươi bị một cước đá ngã lăn. Ngươi cũng có thể phải làm chủ cho ta a. Nói gần nói xa, Lý Thanh Liên đáng thương sở sở, lộ ra vô cùng thê thảm. Được rồi, lão tử lại không mù. Nhìn xem Lý Thanh Liên dáng vẻ. Vương Giã đỡ cái chán, lại để cho tiểu tử ngươi đi lên không tự trọng. Người ta tốt xấu là cái mệnh quan triều đình. Ngươi mẹ nó trước sau nhảy loạn,

Hắn nhìn xem trước mặt đội nón lá nữ tử, mở miệng nói, cô nương, ta cũng không nhận ra ngươi. Càng không nhận ra tỷ tỷ ngươi. Ta đây tiệm nhỏ lợi ít, chịu không được giống như ngươi giày vò. Ngươi đến gần giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng a. Hừ, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn đang rảo biện. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, nữ tử này lạnh giọng nói ra, ngươi xem thật kỹ một chút ta là ai. Nói ra, nữ tử đột nhiên vén lên cái khăn che mặt trên mũ. Chỉ một thoáng, một trường ung dung xinh đẹp dung nhan xuất hiện ở Vương Dã trước mặt. Khuôn mặt này ung dung tú lệ, mặc dù có chút sự ăn mòn của tháng năm. Nhưng là tăng thêm một tia vận vị, là cái mười phần mỹ nhân. Ta mẹ nó. Nhìn thấy khuôn mặt này nháy mắt, Vương Dã triệt để mộng. Cái này ác bà nương làm sao đến nơi này. Trước mắt nữ tử này Vương Dã nhận biết. Người này là năm đó Bích Thủy Thần Cung thần nữ Trầm Lăng Xương muội muội, Trầm Như Nguyệt. Nếu bàn về quan hệ, nàng còn phải gọi mình một tiếng anh rể. Cái này ác bà nương không phải vì tình sở thương, đến Nga Mi xuất ra sao? Làm sao mẹ nó chạy đến nơi đây? Thế nào? Nhìn xem Vương Dã trên mặt ánh mắt khiếp sợ, Trầm Như Nguyệt cười lạnh một tiếng, có phải hay không nhận ra ta tới? Ngạch! Nghe vậy, Vương Dã hơi sững sờ, chợt mở miệng nói, cô nương xinh ung dung hoa quý, xinh đẹp có một không hai. Ta chỉ là nhất thời có chút ngây người. Ta là thật sự không biết tỷ tỷ ngươi a. Mẹ, lúc này nói cái gì cũng không thể nhận. Bằng không thì mà nói, phiền phức đem lại vô cùng vô tận. Hừ, thế mà vẫn còn rảo biện. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt lạnh rên một tiếng, năm đó nhân vật không sợ trời không sợ đất, bây giờ cũng thành một con rùa đen rút đầu. Nói ra, cánh tay nàng hất lên. Trong nháy mắt, Vương Dã thân thể bay rớt ra ngoài, ném xuống đất. Ấy hừm mẹ của ta a. Bị ném tại trên mặt đất, Vương Dã cố ý xé ra thanh âm, mở miệng nói ta cột sống a. Cái mông của ta trứng a. Ta, im ngay. Không đợi Vương Dã kêu rên vài câu, Trầm Như Nguyệt không nhịn được nói. Đồng thời nàng nhướng mày, trầm giọng nói, ngươi làm sao yếu như vậy? Ta một mực cứ như vậy yếu, ta mẹ nó không biết võ công. Lúc này, Vương Dã trên mặt đất thống khổ, vặn vẹo lên. Ngôn ngữ ở giữa tràn đầy bất đắc dĩ, phảng phất thực cái gì đều không biết một dạng. Ta hiểu được. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt cười lạnh nói, chẳng trách ngươi muốn sống tạm ở đây, nguyên lai ngươi sống tiếp được, lại võ công tấn phế. Như thế cũng tốt, không có võ công, ta ngược lại có thể tiết kiệm không ít khí lực. Bây giờ ta liền sát ngươi, thay ta tỉ tỉ báo thù. Nói ra, Trầm Như Nguyệt quanh thân khẽ động, một cỗ lăng lệ nội lực tứ tán mà ra. Chương 447, thoát đến gần thoát. Cảm nhận được cái này lăng lệ nội lực, tất cả mọi người ở đây biến sắc. Nội lực này dịu êm công chính, thiêu đốt liệt như lửa. Vẻn vẹn tràn ra nội lực, liền để bốn phía đốt nóng lên. Nga Mi Cửu Dương Công. Cảm giác được như thế khí tức, Vương Dã trong đầu khẽ động. Cái này ác bà nương năm đó tu luyện Bích Thủy Thần Cung võ học, một thân âm nhu nội lực dĩ nhiên đi vào đại tông sư cảnh giới. Bây giờ lại tu tập Nga Mi Cửu Dương Công, càng là âm dương tương tế, thực lực càng hơn trước kia. Vẻn vẹn tản ra khí tức, y nguyên cùng trước đó kiếm thánh không kém bao nhiêu. Càng là nghĩ tới đây, Vương Dã trong đầu càng là bất đắc dĩ. Mẹ nó, ngày hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Làm sao gặp gỡ cái này chuyện xui xẻo. Sớm biết như vậy, còn không bằng nằm ở trên giường đi ngủ đến an ổn. Cái này sắc bén khí tức một màn, Trầm Như Nguyệt chỉ một dẫn. Bang! Chỉ một thoáng, một bên thanh ngọc trường kiếm trong tay rít gào suốt một tiếng long ngâm. Ngay sau đó hóa thành điện mang, đột nhiên ra khỏi vỏ, bay vào Trầm Như Nguyệt trong tay. Kiếm này nhấp nháy sắc bén, trong veo óng ánh nhược xương, vừa nhìn liền biết không phải bình thường binh khí. Rõ ràng xương kiếm. Nhìn đến đây, Vương Dã lông mày nhíu lại. Cái này ác bà nương trộn lẫn không kém a. Nga Mi rõ ràng xương kiếm đều đến trong tay của nàng. Nếu ngươi sống như vậy biệt khuất. Ngay tại Vương Dã suy nghĩ lung tung thời điểm, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Đến đó một bên, hướng tỷ tỷ của ta bồi tội a. Nói ra, Trầm Như Nguyệt trong tay rõ ràng xương kiếm nhất vung, liền muốn động thủ. Dừng tay. Ngay tại Trầm Như Nguyệt vung kiếm nháy mắt, A Cát quát chói tai một tiếng. Đã thấy quanh người hắn kim khí đại phóng. Thân thể nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ, Ân, đại tông sư. Nhìn thấy A Cát biến mất ngay tại chỗ, Trầm Như Nguyệt lạnh rên một tiếng, còn tu chính là Phật môn thần thông. Bớt nói nhảm. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, A Cát thanh âm đột nhiên truyền đến. Cùng hắn thanh âm cùng một chỗ truyền tới. Còn có một cỗ hùng hồn trưởng lực. Bàn nhược thần trưởng. Nhìn thấy cái này trưởng lực đánh tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trầm Như Nguyệt lạnh rên một tiếng. Đã thấy nàng tiến lên trước một bước, một trường vỗ xuất. Nhất thời ở giữa, một cỗ hùng hồn vô cùng trưởng lực quét ngang ra ngoài, cùng A Cát đạo này trưởng lực đánh vào cùng một chỗ. Ông! Chỉ một thoáng, một trận kinh phong truyền đến, A Cát trưởng lực bị Trầm Như Nguyệt một trường đánh tan. Đánh tan A Cát trưởng lực nháy mắt, nàng đôi lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ nghi hoặc. A Cát đạo này trưởng lực, xa xa so lớn bình thường tông sư hùng hồn không chỉ gấp mấy lần. Cho dù là nàng, vậy cảm thấy trận trận kinh ngạc. Trưởng lực bị đánh tan nháy mắt, A Cát lại không chút do dự. Chỉ thấy thân hình hắn biến ảo, lấn người tiến lên. Lại một lần nữa hướng về Trầm Như Nguyệt công tới. Đồng thời, mở miệng nói, Phật quang diệu thế, vạn pháp giai không. Tiếng này một màn, A Cát quanh thân kim quang hào phóng. Một thoáng thời gian nhất đạo kim sắc trưởng lực bay thẳng Trầm Như Nguyệt đánh tới. Hừ, võ công đại khai đại hợp, hung ác bá đạo. Nhìn xem A Cát đánh tới trưởng lực, Trầm Như Nguyệt cười lạnh một tiếng, chỉ tiếc lĩnh ngộ không được thâm, xa còn chưa đạt tới nhất niệm thay đổi thật nhanh, tha hóa tự tại cấp độ. Nói ra, nàng không tránh không né, phất ống tay áo một cái. Bành! Theo một tiếng vang trầm, A Cát trưởng lực đột nhiên tản ra. Trưởng lực tản ra nháy mắt, Trầm Như Nguyệt bàn tay một màn, một chảo một nắm. Ngô! Chỉ một thoáng một trận tiếng nghẹn ngào truyền đến. Bàn tay của nàng dĩ nhiên giữ lại A Cát cái cổ. Ngắn ngủi mấy chiêu bên trong, A Cát liền bị Trầm Như Nguyệt bắt tới. Nhìn đến đây, Vương Giã tâm lý bất đắc dĩ tới cực điểm. Bà nương này võ công mạnh. Để A Cát ra mặt quả thực có chút làm khó hắn. Không nghĩ tới người bây giờ là như vậy không ra sao. Nhìn trước mắt A Cát, Trầm Như Nguyệt lắc đầu. Nàng con người khẽ động, nhìn xem Vương Giã, mở miệng nói, một bên thế mà chỉ có một cái cảnh giới như thế hộ vệ. Không phải, vị này cô, nữ hiệp. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Vương Giã cứng rắn gạt ra một tia giọng nghẹn ngào, người nói cái gì ta thật không biết a. Người có phải hay không nhận lầm người a? Nhận lầm người. Nghe vậy. Trầm Như Nguyệt trên mặt tràn đầy thần tình khinh thường, ngươi coi như hóa thành xám, ta cũng nhận biết ngươi. Chịu chết đi. Nói ra, hắn buông lỏng ra giữ lại A Cát cổ bàn tay. Trường kiếm lắc một cái bay thẳng Vương Giã mà đến. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo lướt qua bay thẳng Trầm Như Nguyệt cái cổ mà đến. Cảm giác được cái này lạnh lẽo, nàng trong lòng giật mình đầu một bên. Bang! Theo từng tiếng vang, một cái dao phay chính đóng vào trên cây cột. Đồng thời, Trầm Như Nguyệt vài mái tóc phiêu nhiên mà xuống. Còn có cao thủ. Nhìn mình rơi trên mặt đất mái tóc, Trầm Như Nguyệt lạnh giọng nói ra. Đồng thời nàng chậm rãi quay người, khi thấy Trần Trùng Chính đứng ở phía sau, gắt gao nhìn chằm chằm bản thân. Vị khách nhân này. Nhìn xem Trầm Như Nguyệt, Trần Trùng mở miệng nói, chúng ta trưởng quỹ không biết võ công. Lại giả thuyết thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, lớn lên giống rất nhiều người. Ta cảm thấy vẫn là nghiệm chứng thân phận, để tránh lạm sát kẻ vô tội. Hừ. Nghe vậy, Trầm Như Nguyệt lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, đã như vậy, ta liền thành toàn các ngươi. Nói ra, trong tay nàng rõ ràng xương kiếm nhất vung, chỉ Vương Giã nói, ở hắn trên mông có một đạo bớt. Các ngươi chỉ cần nhìn lên một cái, liền biết ta không có tìm sai người. Lời vừa nói ra, lớn như vậy trong khách sạn hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người thấy Trầm Như Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Tiền bối. Lúc này, Lý Thanh Liên run rẩy mở miệng nói, không nói trước trưởng quỹ cùng ngươi nói có phải hay không một người. Ngươi là làm sao biết một đại nam nhân trên mông điểm này sự tình. Lời vừa nói ra, đám người ánh mắt trở nên quái dị. Chẳng lẽ, đây là một chỗ tỷ phu hí tiểu di? Làm càn. Mọi người ở đây ý nghĩ kỳ quái thời khắc, Trầm Như Nguyệt quát chói tai một tiếng. Ngươi không quản ta làm sao mà biết được, ngươi chỉ cần nghiệm chứng một phen liền có thể. Ngữ khí của nàng mặc dù lăng lệ nghiêm túc, nhưng là trên mặt dĩ nhiên bay lên một đoàn đỏ ửng. Nguy hiểm thật. kém chút đem năm đó trong lúc vô tình đụng vào hắn tắm rửa sự tình bại lộ mà ra. Nhìn xem Trầm Như Nguyệt phản ứng như thế, ánh mắt mọi người khẽ động, rơi vào Vương Dã trên người. Các ngươi nhìn ta làm gì? Nhìn xem ánh mắt của mọi người, Vương Dã mở miệng nói ra, không phải chính là cái mông sao? Lão tử để cho các ngươi nhìn một chút là được. Nói ra, Vương Dã đột nhiên quay người, liền bắt đầu kết đai lưng. Dừng tay. Nhìn thấy Vương Dã động tác, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, ngươi muốn làm gì? Cởi quần a. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt đương nhiên, chứng minh thân phận của ta. Ta vẫn là cái khuê nữ, ngươi ngay trước mặt ta cởi quần ra thể thống gì? Nhìn xem Vương Dã dáng vẻ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, nhìn ngươi, ta về sau lấy hay không lấy chồng người. Lại nói tiền bối cũng là nữ, ngươi dạng này ra thể thống gì? Không sao. Nghe vậy, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói, bản tọa đã tại Nga Mi xuất gia, dù chưa cạo đầu, nhưng cũng là thiền tông người. Bậc này hình ảnh, nhìn cũng không sao. Xem đi, người đều không để ý ngươi gào to chính là một cái rắm. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, lại nói, người cái này có thể hát thập bát mô, nhân vật. Ở trong này trang cái gì giả vờ chính đáng. Chương 448, hắn không có lòng xấu hổ sao? Dứt lời Bạch Lộ Hạm, Vương Dã lườm một cái. Chợt trực tiếp cởi ra thắt lưng của mình, đem phía sau mình hiện ra mà ra. Nha, không biết xấu hổ. Nhìn thấy Vương Dã bậc này động tác, Bạch Lộ Hạm hét lên một tiếng, bưng kín cặp mắt của mình. Hoác, Bạch Lộ Hạm che cặp mắt trong nháy mắt. A Cát, Trần Trùng cùng Lý Thanh Liên phát ra một tràng thốt lên, không nghĩ tới a. Lão mê tiền vẫn rất bạch. Lan. Nghe được ba người ngôn ngữ, Vương Dã quay đầu nói, đây con mẹ nó chính là trọng điểm sao? Nhìn lên nhìn chỗ. Được rồi, đã biết. Nhìn trước mắt Vương Dã, A Cát khoát tay áo, ngươi đừng xoay, một hồi cẩn thận đem phía trước lộ mà ra. Ta mẹ nó. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã thầm mắng một tiếng. Chợt bất đắc dĩ đem đầu chuyển trở về. Nhưng vào đúng lúc này, Bạch Lộ Hạm ngăn trở cặp mắt chỉ lại lặng lẽ xinh đẹp tách ra, lộ ra hai cái khe hở. Lúc này nàng cũng muốn nhìn một chút, Vương Dã đến cùng có hay không cái kia một khối bớt. Nhưng mà cái này vừa nhìn, đám người không khỏi sững sờ. Vương Dã sau lưng trắng tinh, căn bản không có bớt tồn tại. Không có. Nhìn đến đây, Trầm Như Nguyệt lộ ra khó có thể tin, làm sao có thể. Ta rõ ràng. Nói ra nơi đây, ngôn ngữ của nàng im bặt mà dừng. Đồng thời, nàng cất bước, hướng về Vương Dã đi tới. Ấy ấy ấy. Nghe được Trầm Như Nguyệt bước chân, Vương Dã vội vàng nâng lên quần xoay người lại, làm cái gì. Chỉ xem còn không được. Ngươi còn dự định động thủ có phải hay không? Mặc dù ta dáng dấp tướng mạo đường đường, nhưng nữ hiệp ngươi cũng không thể dạng này a. Bang. Vương Dã lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt trong tay thanh xương kiếm lạnh lẽo lóe lên, chống đỡ tại cổ họng của hắn. Ngươi bớt đi nơi nào? Trầm Như Nguyệt thanh âm trầm thấp, tràn đầy sát khí, nói. Cái đồ chơi này ta thiên sinh liền không có. Bị Trầm Như Nguyệt thanh xương kiếm chống đỡ cổ họng, Vương Dã mở miệng nói, ta nào biết được nơi nào. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là ủy khuất. Nhìn xem Vương Dã trên mặt ủy khuất thần sắc, Trầm Như Nguyệt vậy lộ ra một tia chần chờ. Chẳng lẽ, thực chính là mình nhận lầm. Người nam nhân trước mắt này chỉ là lớn lên giống, cũng không phải là của mình tỷ phu. Nhìn thấy Trầm Như Nguyệt trên mặt vẻ mặt chần chờ, Vương Dã tâm lý một trận đắc ý. Mẹ, may mắn lão tử có dự kiến trước, tìm người đi khối này bớt. Bằng không thì mà nói, ngày hôm nay xác định vững chắc bại lộ. Không tốt. Nhưng vào lúc này, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói, ta còn muốn lại nhìn một lần. Cái gì? Nghe vậy, Vương Dã biến sắc, mở miệng cả kinh nói, người đây rốt cuộc là hiệp nữ vẫn là nữ sắc mà a? Ta đây là cái mông, không phải tranh sơn thủy. Ngươi thật đúng là dự định nghiêm túc nhìn một chút a? Bớt nói nhảm. Nhìn xem Vương Dã phản ứng, Trầm Như Nguyệt trong tay thanh xương kiếm ưỡn một cái, ngươi thoát không thoát? Không có khả năng. Lúc này Vương Dã mở miệng nói, ta đường đường nam nhi bảy thước, há có thể. T. Nói được nửa câu, Vương Dã thanh âm trong nháy mắt đoạn. Bởi vì Trầm Như Nguyệt trong tay thanh xương kiếm lại tiến về phía trước một phần. Thoát. Trầm Như Nguyệt thanh âm lại lạnh một phần. Bây giờ nàng, phi thường muốn nghiệm minh Vương Dã chính bản thân. Được được được. Nhìn trước mắt trầm như nguyệt, Vương Dã vẻ mặt không nhịn được nói. Đồng thời hắn cởi ra đai lưng, lại một lần nữa lộ ra sau lưng. Soạt. Nhưng vào đúng lúc này, khách sạn đại môn bị đẩy ra. Kiếm thánh tay nâng một cái túi giấy dầu đi đến, thế mà quên mang cho Lạc Phu Na mua bột nước. Nói đến một nửa, kiếm thánh khi thấy một màn trước mắt. Thân thể cứng đờ. Đây không phải Nga Mi Như Trang sư thái sao? Khi hắn nhìn thấy Trầm Như Nguyệt khuôn mặt lúc, đầu tiên là giật mình. Chợt lại nhìn một chút Vương Dã, ý vị thâm trường nói ra, thực sự là thật có nhã hưng a. Nơi đây khoảng cách Nga Mi xa xôi ngàn dặm. Không xa ngàn dặm chạy đến Kim Lăng xem đít, Nga Mi phái chơi hoa thật. Kiếm thánh tiền bối không nên hiểu lầm. Nghe được kiếm thánh ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt vội vàng mở miệng nói, trước đó vài ngày ta Nga Mi Kim đỉnh nguyên trưởng cùng Cửu Dương công bí tịch mất trộm. Bần tăng một đường truy đuổi trộm lấy bí tịch người đi tới Kim Lăng. Trùng hợp nhìn vị thí chủ này cực kỳ giống đã qua đời tỷ phu. Cho nên mới nghiệm chứng một phen. Tỷ phu. Lời vừa nói ra, kiếm thánh lông mày nhíu lại. Chẳng lẽ, đây là một màn tỷ phu hí tiểu di động tình vở kịch. Cái này giống như càng thêm kích thích. Nghĩ đến nơi này, kiếm thánh khóe miệng phát ra một tia nghiền ngẫm. Tự động không để ý đến bí tịch bị trộm sự tình. Cái kia, sư thái. Thấy được một màn trước mắt, Vương Dã mở miệng nói, bây giờ có thể đem quần nâng lên sao? Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Làm. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói. Đồng thời bàn tay nàng khẽ động, đem thanh xương kiếm còn vào vỏ bên trong. Nghe lời nói này, Vương Dã vội vàng nâng lên quần, đồng thời hắn chậm rãi thở ra một hơi. Mẹ. Cuối cùng là lừa dối qua ải. Nếu như bị cái này ác bà nương nhận đi ra, bản thân cái này cuộc sống an ổn xem như xong đời. Nhưng mà, ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, Trầm Như Nguyệt ánh mắt thủy chung rơi vào Vương Dã trên thân. Nàng căn bản không tin tưởng thế gian này có trùng hợp như thế. Thế mà lại có hai cái không chút liên hệ nào người giống nhau như đúc. Ở trong đó, nhất định giấu giếm càn khôn. Nghĩ tới đây, nàng từ trong ngực tay lấy ra 300 lượng ngân phiếu đưa cho Vương Dã cầm. Ai nha, trên đời này còn có cái này chuyện tốt đâu. Nhìn thấy Trầm Như Nguyệt đưa ngân phiếu tới, Vương Dã khóe miệng không khỏi liệt đến cái ót, nhìn cái đít còn có bạc kiếm lời. Vị đại sư này, ngày sau như có dạng này sự tình, ta nhất định tích cực phối hợp. Đến lúc đó đừng nói đít, chính là không mặc quần áo váy đều được. Nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt hèn mọn. Trưởng quỹ. Đều cũng không có liêm sỉ tâm sao. Nhìn xem Vương Dã phen này bộ dáng, trong quầy Lý Thanh Liên mở miệng nói ra. Trên một gương mặt viết đầy thần tình nghi hoặc. Hắn phải có lòng liêm sỉ, đó mới là không bình thường đâu. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, chỉ cần có bạc kiếm lời, hắn có thể trên đường cởi sạch thân thể chạy. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm trên mặt tràn đầy khinh thường. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát đám người không khỏi sững sờ, chợt nhìn chằm chằm lấy nàng. Trên mặt đều mang ý vị thâm trường thần sắc. Không phải. Nhìn xem ánh mắt của mọi người, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, các ngươi đều cũng nhìn ta làm gì. Ngươi không phải sợ không gả ra được sao? Lúc này, Trần Trùng nhìn xem Bạch Lộ Hạm nói ra, lúc nào nắm tay buông xuống đi. Mở miệng một tiếng hoàng hoa đại khuê nữ. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ. A Cát ở một bên mở miệng nói, trên thực tế chơi so nữ sắc cũng tốn. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Trầm Như Nguyệt nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, ngươi chớ hiểu lầm. Ngân phiếu này, là chúng ta ở trọ bạc, ngươi hảo hảo thu, cho chúng ta chọn một gian phòng hảo hạng. Trong lời nói, Trầm Như Nguyệt hai mắt hướng về Vương Dã, lộ ra khá là nghiêm túc. Chương 449, Lệ Kinh Niên. Tuế Nguyệt không bị trói buộc. Cái gì? Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Vương Dã hú lên quái dị, các ngươi còn định ở xuống tới. Trong lời nói, Vương Dã khắp khuôn mặt là kinh ngạc thần sắc. A, à, nghe vậy, Trầm Như Nguyệt lông mày nhíu lại. Nàng nhìn Vương Dã, mở miệng nói, không được sao? Không phải không được. Nhìn xem Trầm Như Nguyệt dáng vẻ, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, chỉ là chúng ta tiệm nhỏ phòng bị dột. Sư thái như vậy mỹ diễm động nhân, chỉ sợ. Không sao. Không đợi Vương Dã nói hết lời, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra, người xuất ra màn trời chiếu đất thói quen. Hơn nữa kiếm thánh tiền bối có thể chỗ ở, tất nhiên không kém chỗ nào. Không phải. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì, hai con đường ở ngoài còn có một nhà. Bang. Không đợi Vương Dã nói hết lời, Trầm Như Nguyệt chỉ một dẫn, thanh xương kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. Hắn mũi kiếm nhắm thẳng vào Vương Dã, chém ra nhẹ nhẹ hàn ý, nói nhảm nữa một câu, cẩn thận ta không khách khí. Ta mẹ nó. Nhìn trước mắt thanh xương kiếm, Vương Dã bất đắc dĩ tới cực điểm. Cái này ác bà nương thật là tại Nga Mi xuất ra sao? Làm sao tính tình bản tính vẫn là như thế vội vàng sao động bạo liệt? Một lời không hợp đến gần rút kiếm. Đây con mẹ nó chính là Nga Mi cao tăng mang đi ra ngoài nhân vật. Hừ. Nhìn thấy Vương Dã không nói nữa, Trầm Như Nguyệt cùng Thanh Ngọc trực tiếp cất bước hướng về lầu 2 đi đến. Đi tới lầu 2 phía trên, Trầm Như Nguyệt đầu tiên là nhìn thoáng qua trước mắt tất cả gian phòng. Chợt, đi vào Lục Trấn căn phòng. A, à, đi vào Lục Trấn gian phòng nháy mắt. Lục Trấn thanh âm trong nháy mắt truyền đến, từ đâu tới nữ tử, hảo hảo không có giáo dưỡng. Thế mà tự tiện truyền vào nam tử gian phòng, thực sự là... Soạt! Không đợi Lục Trấn nói hết lời, một trận tiếng vang truyền đến. Ngay sau đó Lục Trấn trực tiếp từ trong phòng bay mà ra. Gian phòng này ta ngủ. Lục Trấn bị ném mà ra trong nháy mắt, Trầm Như Nguyệt thanh âm tiếp tục truyền đến, ngươi lại tìm một gian phòng. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Nghe lời nói này, Lục Trấn mở miệng nói, ngươi đây là tu hú chiếm tổ chim khách, thực sự là... Soạt! Trong phút chốc, một đạo kình khí lăng không bắn ra. Cái này kình khí từ Lục Trấn gò má sát qua, đem một cái vỏ rượu trực tiếp đánh nát. Nói nhảm nữa cái không xong, lần sau liền là của ngươi răng. Lạnh lùng bỏ xuống một câu, Trầm Như Nguyệt đi vào gian phòng đóng cửa lại. T. Nhìn đến đây, tất cả mọi người ở đây không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là Vương Dã, quả thực bất đắc dĩ tới cực điểm. Cái này ác bà nương đến Nga Mi nhiều năm, làm sao vẫn như vậy một bộ đại tiểu thư tính khí. Hắn quay đầu nhìn kiếm thánh, mở miệng nói, kiếm thánh đại nhân, người xác định đây là Nga Mi sư thái. Không sai à. Nghe vậy, kiếm thánh mỉm cười, mở miệng nói, các ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua tam tuyệt sư thái danh hào. Tam tuyệt sư thái. Nghe vậy, một bên A Cát không khỏi sững sờ, người không phải gọi nàng Như Nguyệt sư thái sao. Này nha, Như Nguyệt là danh tự, cũng là pháp danh, tam tuyệt là giang hồ biệt hiệu. Nghe được A Cát ngôn ngữ, kiếm thánh mở miệng nói, các ngươi không biết, nàng bản mệnh Trầm Như Nguyệt, chính là tà giáo Bích Thủy người của thần cung. Về sau vì tình sở thương xuất gia, mới vào chính đồ. Bởi vì nàng tính tình cương liệt, đối đãi tà ma cho tới bây giờ giết sạch, diệt tuyệt, đoạn tuyệt, không lưu tai họa. Người đâu đưa biệt hiệu tam tuyệt. Cô lỗ. Nghe được kiếm thánh ngôn ngữ, một bên Lục Trấn nuốt nước miếng một cái. Lúc này hắn chỉnh sửa một chút quần áo, hướng về phía Vương Dã mở miệng nói, trưởng quỹ, lại cho ta chọn một cái phòng. Nha. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên hăng hái, nữ nhân này cưỡng chiếm gian phòng của ngươi, ngươi đây không đi lên cùng nàng lý luận một phen. Hừ. Lý Thanh Liên lời vừa nói ra, Lục Trấn lạnh rên một tiếng, nhóc con miệng còn hôi sữa, vô tri đến cực điểm. Hai người bọn họ cô gái yếu đuối trèo non lội suối, từ trước đến nay hết sức không dễ. Ta thân là nam tử, thân thể cường kiện cường tráng, cho các nàng nhường ra gian phòng lại như thế nào? Nhớ ngươi cũng tính có đi học. Thậm chí ngay cả thương hương tiếc ngọc đều cũng chưa từng nghe qua. Trong lời nói, Lục Trấn một trong mặt nghĩa chính từ nghiêm. Sợ liền nói sợ. Nghe được Lục Trấn ngôn ngữ, Lý Thanh Liên vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Được rồi, bớt nói chuyện vớ vẩn. Nhìn xem hai người lại chuẩn bị đấu võ mồm, Vương Dã mở miệng không nhịn được nói, Lục đại nhân, ngươi chọn lựa một gian phòng ngủ a. Ta đi ra ngoài một chuyến. Nói ra, Vương Dã cất bước liền muốn hướng về ngoài cửa đi đến. Ấy, trưởng quỹ. Thấy một màn như vậy, Lý Thanh Liên liền vội vàng đuổi theo, nàng đánh hư một cái vỏ rượu. Cái này muốn để nàng bồi sao? Bồi cái rắm. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, việc này ai đi nói? Ngươi đi không? Ta không đi. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên đầu dao động cùng trống lúc lắc tựa như... Trầm Như Nguyệt mới vừa đủ loại thủ đoạn quyết đoán bá đạo, lăng lệ hết sức. Đi lên để cho hắn bồi thường tiền, đó là chán sống. Cái kia không kết. Nghe vậy, Vương Dã khoát tay áo, mở miệng nói coi như rất bể. Nói ra hắn trực tiếp đi ra Túy Thiên Lâu đại môn. Đồng thời trên mặt của hắn lộ ra một chút bất đắc dĩ thần sắc. Cái này ác bà nương đều cũng ở tại trong điếm. Xem ra, sau này thời gian không dễ chịu lắm. Chỉ chốc lát sau, Kim Lăng ở ngoài 80 dặm có hơn, Tê Hà Sơn. Một chỗ sườn đồi phía trên, Vương Dã đứng chắp tay. Nơi xa, một mảng lớn tùng lâm xuất hiện ở trước mắt, nhìn một cái xanh tươi tốt, như là biển. Hô! Lúc này, một trận gió núi gào thét mà qua. Thổi đến áo quần hắn bay phất phới. Phía trước xanh tươi tốt tùng lâm theo gió đong đưa, thoáng như sóng biển cuồn cuộn giống như. Chạy bằng hơi chỗ, xem tiếng thông reo như biển, từ u tính, ngồi ngộ đạo biện bản tính. Nhìn trước mắt một màn, Vương Dã lắc đầu, khẽ thở dài, thực sự là tạo hóa trêu ngươi a. Không nghĩ tới, ta đời này còn có thể gặp được muội muội của ngươi. Hai người các ngươi dung nhan không kém bao nhiêu, liếc nhìn nàng một cái, thật đúng là để cho ta nghĩ lên ngươi a. Nói đến đây, Vương Dã không khỏi lắc đầu, mẹ, người tuổi tác đã cao. Sóng to gió lớn đều gặp, bây giờ con mẹ nó chưa đi lên. Nói ra, Vương Dã thân thể đã nhảy lên một cái. Tay hắn tịnh kiếm chỉ, không ngừng huy động. Tức khắc, kiếm khí tung hoành. Phía sau hắn trên vách núi đá đá vụn vẩy ra, từng hàng chữ viết như thiết họa ngân câu đồng dạng, xuất hiện trên vách núi đá. Chạy bằng hơi chỗ, xem tiếng thông reo như biển, từ u tính, ngồi ngộ đạo biện bản tính. Nghiêm khắc kinh niên, tuế nguyệt không bị trói buộc. Lại quay đầu, vô bi cũng không vui. Hô, thống khoái. Nhìn xem khắc xuống từng đạo chữ viết, Vương Dã chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Đồng thời, hắn mở miệng nói cũng là ngươi nơi này có thể khiến người ta tĩnh khí. Đợi ta lần sau không thoải mái lúc, trở lại thăm ngươi. Nói không chừng, lần tiếp theo ta có thể nghe lời ngươi khuyên, thực tìm bà nương cũng khó nói. Nói ra, Vương Dã mỉm cười. Hắn dưới chân phát lực, thân thể nhảy lên thật cao. Thoáng như đại điểu đồng dạng, hướng về nơi xa lao đi. Chương 450, người ống này cũng quá rộng. Sắc trời dần tối, hoàng hôn u ám. Túy Tiên Lâu, ô hô, mẹ của ta ấy. Lúc này A Cát ngồi ở cửa ghế dài phía trên, hung hăng chùy vai xoa chân, cuối cùng là kể đến đóng cửa. Một ngày này, thế nhưng là mệt chết ta. Trong ngôn ngữ, A Cát nhe răng trợn mắt, lộ ra vô cùng khoa trương. Hừ, chính cô nương bao khách sạn thời điểm tiểu tử ngươi thế nhưng là ngủ đẹp. Nhìn trước mắt A Cát, Trần Trung mở miệng nói, một lần này khởi công, trợn tròn mắt A. Hắc, Trần Trung, tiểu tử ngươi lời này đến gần không có ý nghĩa. Nghe được Trần Trung ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói, chính cô nương bao khách sạn thời điểm chỉ có một mình ta nghỉ ngơi sao. Cái này tiểu nha đầu phiến tử cũng cảm thấy mệt mỏi A. Ngươi mau đỡ đến A Cát. Đối với A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, bản cô nương mệt mỏi thuộc về mệt mỏi. Thế nhưng là bao lâu giống như người oán trách. Hắc, A Cát lời vừa nói ra, A Cát nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hắn lúc này đang chuẩn bị nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói, được rồi, mấy người các ngươi chính là ngày ngày nói chuyện phiếm tán dóc. Có câu nói là một tấc thời gian kim, tấc kim khó mua thời gian. Có điểm ấy công phu, đàm luận điểm chuyện có ý nghĩa không tốt sao? Nhất định phải dùng để tán dóc. Ua! Lý Thanh Liên lời vừa nói ra, A Cát cười một tiếng, mở miệng nói tiểu tử ngươi lại mẹ nó túm thối tử. Ngươi ngược lại là nói một chút, cái gì gọi là chuyện có ý nghĩa? Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Đã thấy hắn để xuống trong tay bút lông, đi tới trước mặt mọi người. Đồng thời, mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, cái kia tam tuyệt sư thái, vì sao chết níu lấy trưởng quỹ không thả sao? Đây con mẹ nó chính là ngươi nói chuyện có ý nghĩa. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, A Cát lườm một cái. Đồng thời, hắn mở miệng nói tiểu tử ngươi đúng là con mẹ nó người gặm hạt dưa chó liếm muối, nhàn. Còn có thể là vì cái gì, không phải chính là lão mê tiền lớn lên giống nàng tỷ phu chứ. Cạn không phải sao. Nhìn xem A Cát dáng vẻ, Lý Thanh Liên mở miệng nói dưới gầm trời này nơi nào có giống nhau như đúc hai người. Các ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như lão mê tiền thực sự là tam tuyệt sư thái tỷ phu đâu? Lão mê tiền, liền hắn. Lời vừa nói ra,